Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 211, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi con người của Hoắc Nguy Lâu vốn đã đen thẫm, giờ trở nên lạnh lẽo sâu thẳm tựa mực kỳ nói. An Bình huyện chủ bị bệnh là chuyện khi còn bé. Bản hầu đã yết kiến bệ hạ và thái hậu, chứng cứ trước mắt, họ cũng không thể không tin. Phùng Khâm bật cười, lắc đầu. Hầu gia cần gì phải lừa mình dối người. Thân phận An Bình huyện chủ khác thường, vốn không nên thay ngộ tác nghiệm thi. Dù cho nàng có nghiệm thi, chính bản thân nàng cũng là người bệnh. Ai mà biết được lúc nào nàng phát bệnh, mất đi tỉnh táo mà nghiệm sai đây. Giờ nàng có bệnh hay không, bệ hạ và thái hậu chỉ cần kiểm chứng một chút sẽ rõ. Hắn cười nhạt, hầu gia từ nhỏ đã chứng kiến trưởng công chúa. Hẳn hiểu rõ những người mắc bệnh điên ra sao, bất kể nói gì hay làm gì đều không đáng tin. Trưởng công chúa và Bạc Nhược U là những người chí thân nhất của Hoắc Nguy Lâu. Nếu là người khác nói vậy, chắc chắn y đã nổi giận. Nhưng Hoắc Nguy Lâu từng trải qua bao sóng gió, sao có thể vì vài câu giễu cợt mà dao động. Xem ra ngươi không định công khai sự thật, y chậm rãi nói. Năm xưa ngươi mưu hại An Dương quận chúa và Phùng Ngọc, bày ra vẻ tình thâm bi thương để khâm liệm bọn họ, rồi nhanh chóng đóng nắp quan tài sợ người ta phát hiện khác thường. Từ đó ngươi bắt đầu kế hoạch làm ác, giữ thi thể mẹ con họ trong địa cung để che giấu tội ác của mình. Nhưng ngươi không ngờ rằng, dù xóa hết chứng cứ, nhưng bằng chứng rõ ràng nhất vẫn lưu lại ngay trên thi thể của họ. Phùng Khâm nhìn chằm chằm Hoắc Nguy Lâu, ánh mắt đầy sự đe dọa thầm kín. Ta rất rõ nỗi thống khổ của An Bình huyện chủ. Năm đó, nàng và đệ đệ đều bị bắt cóc, nhưng cuối cùng trở về chỉ có một mình nàng. Tuy nói nàng chỉ là một hài tử, nhưng nàng là tỷ tỷ, dù người đời không trách, bản thân nàng ắt hẳn không cách nào tha thứ cho mình. Dù sao, vẫn là đệ đệ ruột của nàng, sao nàng có thể bỏ mặc? Trong nhà lao đột nhiên yên tĩnh, những tu y sứ đứng bên đều nín thở. Hoắc Nguy Lâu khẽ vuốt chiếc nhẫn trên món tay, ánh mắt không hề dao động, gương mặt như nước giếng cổ. Thấy Hoắc Nguy Lâu không giận dữ, Phùng Khâm tiếp tục. Năm đó nghe nói nàng phát điên rất dữ, đến nỗi không nhận ra cả phụ mẫu. Sau này cha mẹ đều qua đời, cũng thật là đáng thương. Ta từng bói cho nàng một quẻ, phát hiện mệnh nàng khắc cha khắc mẹ, sát khí quá nặng. Ta khuyên hầu gia nên tránh xa nàng, kẻo sau này lại bị nàng khắc đến mất cả quyền thi lẫn tính mạng. Giọng hắn chậm rãi, trầm ngâm. Nếu là ta tình nguyện điên mãi suốt đời, đỡ phải sống trong tự trách và hổ thẹn, còn làm người ta chán ghét. Nhưng không ngờ nàng lại trở về kinh thành. Phùng Khâm ném nghiệm trạng xuống, lưng tựa vào ghế, nét mặt đầy vẻ ung dung. Ánh mắt hắn lướt nhìn lên Trần Thiên Lao đen thui, rêu mốc bám đầy, tựa như thứ chỉ sinh trường ở nơi u ám, ẩm thấp, chưa từng thấy ánh sáng. Hắn rời ánh mắt, dáng vẻ bình tĩnh đến mức trịch thượng. Hoắc Nguy Lâu cất giọng, năm xưa cũng có đạo trưởng nói mệnh nàng xấu, xem ra thật trùng hợp, lại khớp với lời ngươi bói toán. Phùng Khâm bật cười, đạo trưởng ấy hẳn cũng là người có pháp lực cao minh, nhìn thấu được chân tướng. Hắn hơi dừng lại, rồi trấn tĩnh nói, ta muốn gặp bệ hạ và thái hậu, những chuyện năm xưa, ta có thể đưa ra lời giải thích. Hoắc Nguy Lâu không biểu hiện chút cảm xúc nào, là người từng chấp trưởng hình ngục bao năm, đối với y, mọi tên tham quan, cướp bóc khét tiếng cũng chẳng là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Nguy Lâu biết rất rõ, trong khi tra hỏi, điều dễ khiến kẻ bị bắt lộ ra sơ hở nhất chính là những lời không đáng kể. Y có thể nhìn thấu ác ý của Phùng Khâm đối với Bạc Nhược U. Năm xưa, nàng đã thoát khỏi tay hắn, là một mối uy hiếp. Nếu không phải vì nàng còn nhỏ và mắc bệnh, kinh thành đồn đại nàng đã hóa điên, thì có lẽ hắn cũng không dễ dàng buông tha nàng như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hoắc Nguy Lâu càng thêm nghiêm nghị. Sự trầm mặc của y làm Phùng Khâm có chút bất an, sống lưng hắn căng thẳng ngồi thẳng. Hầu ra, chỉ dựa vào một tờ nghiệm trạng này mà muốn định tội ta sao? An Bình huyện chủ vốn có bệnh, lại là người thân của nạn nhân. Hầu ra với nàng lại đính hôn. Xét lý mà nói, án này lẽ ra hầu gia cũng phải tránh hiểm nghi. Chỉ dựa vào nghiệm trạng này, chẳng lẽ muốn ngăn ta gặp bệ hạ? Hoắc Nguy Lâu nâng cằm, ánh mắt hờ hững như chờ xem hắn còn ngụy biện được gì. Phùng Khâm thấy y im lặng, lòng càng thêm bất an, giọng nói vang lên tựa như gào thét. Hầu gia nổi danh công chính nghiêm minh, Chẳng lẽ vì An Bình huyện chủ mà muốn vu oan cho ta? Dù ta không có chức quan, nhưng cũng có tước vị do bệ hạ thân phong. Ngăn cản ta diện kiến bệ hạ, chẳng phải là không hợp quy củ sao? Lời nói này chẳng khác nào đang khiêu khích. Hoắc Nguy Lâu bình thản. Xong chưa? Thái độ thờ ơ của y khiến Phùng Khâm nôn nóng. Hắn cắn răng đáp. Ta nói hết rồi, hầu ra, ngài dù sao cũng không thể một tay che trời được. Hoắc Nguy Lâu mỉm cười lạnh nhạt. Tất nhiên là không. Trong mắt Phùng Khâm thoáng hiện vẻ nhẹ nhõm, thần thái cũng trở nên chắc chắn hơn. Cõi đời này, ai mà không sợ chết, nhất là khi biết nhận tội tức là đón nhận cái chết. Phùng Khâm là kẻ tinh danh, lời khai không dễ dàng để lộ sơ hở. Hắn cố chấp không nhận tội, dựa vào tước vị cha truyền con nối, dựa vào sự yêu quý của Thái Hậu, mong rằng vẫn còn đường sống. Nhưng Hoắc Nguy Lâu nhìn thấu suy tính của hắn, chậm rãi nói. Kẻ tu đạo mà cũng sợ chết sao? Phùng Khâm híp mắt, Hoắc Nguy Lâu tiếp tục. Nhà ngươi đời đời tu đạo, ngươi lại càng dùng mọi thủ đoạn để cầu đạo. Ngươi muốn trường sinh, muốn làm thiên sư thánh chủ, nhưng nếu trên trời thật sự có chân thần, thì với những tội ác ngươi đã gây ra, địa ngục sẽ là điểm đến của ngươi. Dưới địa ngục, có thê tử và trưởng tử của ngươi, có cả những hài tử từng bị ngươi mưu hại. Mỗi người bọn họ đều chết trong oan khuất. Giọng Hoắc Nguy Lâu lạnh lẽo như băng. Bản hầu nhớ trong đạo gia có nói, kẻ oán niệm quá nặng sẽ không được đầu thai. Ngươi thật sự không sợ hay sao? Phùng Khâm híp mắt, Hoắc Nguy Lâu cất giọng lạnh lùng. Gia tộc ngươi đời đời tu đạo, còn ngươi thì bất chấp thủ đoạn để cầu trường sinh, muốn làm thiên sư thánh chủ. Nhưng nếu trên trời thật sự có chân thần, thì với những việc ác ngươi đã gây ra, địa ngục chắc chắn sẽ chờ ngươi. Dưới đó có thê tử và trưởng tử của ngươi, cùng với những hài tử đã bị ngươi hại chết, ai nấy đều ôm mối oan khuất. Trong đạo gia có câu, oán niệm quá nặng thì không được đầu thai. Ngươi thực sự không sợ chút nào sao? Nắm tay mang xiềng xích của Phùng Khâm khẽ siết lại, ánh mắt hắn lóe lên một tia lo sợ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ kiêu ngạo. Hoắc Nguy Lâu tiếp tục nói, người nghĩ Phùng Diệp sẽ ra sao nếu biết rằng mẫu thân và huynh trưởng của mình là bị chính phụ thân mưu hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn vì ngày sinh không phải ngày đại cát, nếu không, hắn cũng đã trở thành oan hồn trong tay ngươi rồi. Lời nói sắc bén của Hoắc Nguy Lâu đâm vào lòng Phùng Khâm, nhưng hắn cố giữ bình tĩnh, đôi mắt chỉ thoáng dao động. Hoắc Nguy Lâu quan sát một lát, nhận ra ngoài chút căng thẳng nơi đốt ngón tay, vẻ mặt Phùng Khâm vẫn lạnh lùng. Hiển nhiên, hắn không có chút tình cảm nào dành cho đứa con trai còn lại, và điều này làm Hoắc Nguy Lâu thấy thật ghê tởm. Y liền truyền đề tài, giọng trầm ổn, gia tộc ngươi đời đời tu đạo. Ngươi chắc đã theo tà đạo từ trước khi cưới An Dương quận chúa. Đôi mắt Phùng Khâm hơi giật, nhưng hắn nhanh chóng đáp. Kinh thành thế gia tin đạo, chẳng có gì là lạ. Đúng, chẳng có gì lạ. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, nhưng chỉ riêng ngươi lại dấn thân vào đạo môn sâu như vậy, đủ để chứng minh là do ảnh hưởng từ phụ thân ngươi, Phùng Viên. Ông ta là người đã bắt đầu mê tín và nghiên cứu tà đạo từ rất sớm. Lần này, khóe mắt Phùng Khâm run rẩy không giấu được. Ánh mắt né tránh khi Hoắc Nguy Lâu nhìn thẳng vào hắn. Hoắc Nguy Lâu thấy rõ vẻ kháng cự và không muốn nhắc lại quá khứ của Phùng Khâm khi nhắc đến việc gia đình hắn tin đạo. Điều này càng củng cố suy nghĩ của y. Phụ thân ngươi tu đạo tới mức tẩu hỏa nhập ma, lại bắt cả thê tử và con trai làm tín đồ. Có phải từ nhỏ ngươi đã phải trải qua những điều không muốn nhớ lại? Sắc mặt Phùng Khâm đanh lại, giọng hắn chua chát. Gia tộc đời đời tin đạo, có gì đâu lạ. Từ nhỏ ta đã theo phụ thân làm việc thiện, bố thí ngoài thành. Hoắc Nguy Lâu không bị lay truyền bởi lời nói của hắn, y trầm ngâm đáp. Viện của phụ thân ngươi xây dựng theo hình bát quái, có thượng phòng như một đạo cung. Đó là nơi để phụ thân ngươi tự xưng là chân thần sao? Mẫu thân ngươi cũng tin như vậy ư? Giọng Phùng Khâm lúc này đã mất bình tĩnh. Phải, mẫu thân ta cũng tin. Từ khi còn trẻ, bà đã cùng phụ thân ta cầu đạo. Hắn nói rất nhanh, đôi mắt lóe lên sự nôn nóng. Những điều này ai cũng biết, đến bệ hạ và thái hậu cũng rõ. Gia đình ta tin đạo chỉ là chuyện thường, nhưng chỉ vì ta không dứt bỏ được An Dương và Ngọc Nhi mà giữ lại thi thể của họ, các ngươi lại muốn đổ oan cho ta sao? Ta muốn gặp bệ hạ và thái hậu để đối chất, nếu hầu gia có chứng cứ, sao không dám để ta giải thích trước mặt bệ hạ? Hoắc Nguy Lâu nhìn hắn chằm chằm, vẻ bình thản của y làm Phùng Khâm bất an. Một tú y sứ tiến tới ra hiệu với Hoắc Nguy Lâu, y lập tức đứng dậy, bước ra ngoài. Phùng Khâm thấy vậy, đôi mắt thoáng vẻ kinh hoàng. Sự yên tĩnh trong nhà lao chỉ làm lòng hắn thêm bất an. Ra đến ngoài, Lộ Kha đứng đợi sẵn, sắc mặt nghiêm trọng. Hầu gia, đạo trưởng đã đến kiểm tra. Viện của lão Trung Nghĩa bá quả nhiên quái gì? Hoắc Nguy Lâu trầm giọng. Rốt cuộc thế nào? Lộ Kha đáp. Đạo trưởng nói viện của lão Trung Nghĩa bá được xây theo bát quái. Thượng phòng như hậu điện trong đạo quan, thường dùng để cung phụng chân thần. Lão Trung Nghĩa bá tự xưng là chân thần, bắt phu nhân và con trai phải cung phụng mình. Cả bá phủ biết lão bá gia tu đạo đến điên loạn, còn sử dụng đan dược, cuối cùng mất mạng. Hoắc Nguy Lâu lặng người. Phùng Viên, cha của Phùng Khâm, hóa ra lại là một kẻ mê tín đến mức bắt người thân phụng thờ mình như một thần linh. Y gật đầu, hỏi tiếp, còn gì nữa? Lộ Kha nghiêm giọng, sau khi hầu gia rời đi, chúng tôi còn tìm thấy trong viện một số lá bùa trấn áp hồn phách, đặt ở 4 góc phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo trưởng nói, người sống không cần bùa trấn áp, vậy là phù văn này là để trấn áp chính hồn phách của lão bá gia. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm, mắt khẽ híp lại. Lão bá gia vì đam mê tà đạo mà ép gia đình cung phụng, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Còn Phùng Khâm, từ nhỏ đã lớn lên trong cảnh thờ phụng cha mình như thần linh, lại còn phải dùng bùa để trấn áp hồn phách cha sau khi ông ta mất. Lần đầu tiên, Hoắc Nguy Lâu nhìn thấy manh mối về gốc rễ tâm lý méo mó của Phùng Khâm. Cả một tuổi thơ trong ám ảnh, bị bẻ gãy lòng nhân và gieo mầm tà niệm. Y quay lại nhà lao, đôi mắt hiện rõ ý cười mỉa mai, ngồi đối diện với ánh mắt căng thẳng của Phùng Khâm. Hoắc Nguy Lâu nhếch môi lạnh lẽo. Khi còn bé, người hẳn đã trải qua không ít đau khổ, đúng không? Cách chương.